Thú tu thành thần, chương 421, luyện ngục mục sư, góc truyện audio.com. Băng thần đi vào bên trong thì thấy nơi nhận chức nghiệp của mục sư lại vắng tanh chẳng có ai cả, nơi đó cũng chỉ có đứng một người phụ nữ trung niên chứ không tấp nập như mấy nơi kia, hắn mỉm cười nghĩ. Như thế thì càng đỡ phải chờ. Băng thần đi lại trước người kia rồi lễ phép nói. Tiền bối, ta muốn được học tập mục sư chức nghiệp. Người phụ nữ trung niên kia ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Băng thần nhìn người này là biết có lẽ quá ít hoặc thậm chí không có người học tập mục sư chức nghiệp. Thực ra thì cũng phải thôi, ai mà chả muốn trở thành tâm điểm, chỉ đi hồi máu với giải hiệu ứng thì tác dụng là có nhưng không thỏa mãn được cái tôi đấy. Tất nhiên rồi, tiền bối ngài giới thiệu cho ta chức nghiệp mục sư đi. Người phụ nữ trung niên này lập tức lên tinh thần, nàng ta mỉm cười nói. Mục sư chúng ta thờ phụng sinh mệnh nữ thần, người học tập mục sư chức nghiệp có thể khiến cho đồng đội vượt qua mọi khó khăn trên con đường chinh phục đại lục rộng lớn. Ta không biết tại sao ít người hiểu biết tầm quan trọng của mục sư, nhưng ngươi hãy tin tưởng, con đường này là tươi sáng. Băng thần mỉm cười thầm nghĩ. Đã quá rõ ràng người này chưa từng nhận chỉ dẫn cho ai thế nên thấy mình mới mừng như thế, không biết người này có chức nghiệp ẩn không nữa, thử nhá hàng xem có thành công không. Hắn cắt ngang người kia luyên thuyên rồi nói. Tiền bối, thực ra nếu chỉ hồi máu không thì mục sư giai đoạn đầu quả thực quá kém hấp dẫn rồi, nếu ngài có chi nhánh chức nghiệp nào của mục sư khiến cho nó cơ động hơn thì hãy nói cho tiểu bối biết. Ta đảm bảo với ngài sẽ phát huy thật tốt để mọi người biết đến sự lợi hại của mục sư, chứng kiến cảnh một chức nghiệp tốt lại điều hưu như thế ta thật không cam tâm một chút nào cả, nhưng cái gì cũng cần phải chứng minh cho người thấy thì mới được. Người phụ nữ trung niên nhíu mày rồi nói. Người nói cũng đúng, nếu cứ như thế này thì không ổn chút nào, mục sư nghề nghiệp quá thiếu thì mai sau các mạo hiểm giả nhất định sẽ gặp nguy hiểm khi chinh phục những nơi lớn trên đại lục. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, thôi được rồi, ta sẽ dùng hết quyền hạn của mình giúp ngươi, mục sư thần thánh chức nghiệp không thể nào để bị coi thường mãi như thế này. Băng thần biết rằng cá đã cắn câu liền nhanh mồm, nhanh miệng để đổ thêm dầu vào lửa, chỉ tay vào bên kiếm sư ngươi đông mùn ngụt rồi nói. Ngài xem, ai cũng thích nhưng loại chức nghiệp khác người thì đông mùn ngụt, trong khi chức nghiệp thần thánh như mục sư lại chỉ có mình ta tới, thật bất công quá mà. Người phụ nữ trung niên cắn răng rồi nói. Người cứ yên tâm, mục sư chúng ta cũng có một chức nghiệp ẩn cực kỳ mạnh mẽ, nếu biết sử dụng đúng cách thì sẽ còn bá đáo hơn những chức nghiệp khác về khoản công kích, tuy chưa biết thế nào nhưng lòng ngươi hướng về mục sư đã là rất đáng quý. Vốn dùng để thưởng cho người có thành tích xuất sắc trong nghề nghiệp nhưng đã không có ai chịu đăng ký làm mục sư thì ta sẽ chuyển nó luôn cho ngươi, giúp ta đi ra ngoài dạy cho những người khác một bài học. Băng thần mỉm cười vỗ ngực nói, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nhìn ngực của băng thần đung đưa, vốn đang xếp hàng gần đó những kiếm sư nước dãi chảy ròng ròng, 10 phút sau băng thần hưng phấn đi ra ngoài rồi mới mở bảng chức nghiệp ra xem. Luyện ngục mục sư cấp 520 tấn thăng. Nguyên liệu tiến. Góc truyện audio.com, cấp, liên sát 100 mạng, người mang chức nghiệp nhận sát nhận vào giảm 50%, sát thương không vượt qua giám hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 300%, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 3%. Chiêu thức, phục sinh, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh nếu vẫn còn đang trong thời gian quy định 10 phút. Tiêu hao. Không, thời gian hồi, 3 tiếng, liên kết sinh mệnh, thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội, khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết. Nhưng liên kết chỉ tồn tại trong khoảng cách giới hạn 50 thước. Người ở trong liên kết sẽ tăng 5% sát thương chí mạng, giảm 10% sát thương chí mạnh nhận vào. Người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi một hiệu ứng xấu khi tấn công 5 lần liên tiếp. Đối phương khi tấn công 5 lần thì có thể bị nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi luyện ngục mục sư hoàn tất một đòn đánh. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát thời gian, người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi 3 lần, bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 3 lần hiệu quả. Giới hạn 1 tiếng mỗi ngày, né tránh hoàn hảo, nội tại. Luyện ngục mục sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Vận mệnh con cưng, nội tại. Cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm. Thiên phú, may mắn, né tránh, kháng. Luyện ngục sinh mệnh, nội tại. Hồi màu sẽ tích trữ sát thương có đòn đánh thường, sát thương gây ra bằng 200% lượng máu hồi. Sinh mệnh nguyền rủa, bị động. Kẻ tấn công luyện ngục mục sư sẽ bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa, hồi phục giảm 80%, cảm giác đau đớn tăng 300%. Băng thần hít sâu vào một hơi, nghề nghiệp này cũng khá thú vị đấy chứ, hắn tắt bảng đi sau đó đi về phía mấy cô nàng đang đợi chờ mình, phí chút miệng lưỡi lại được chức nghiệp tốt như thế này thì còn gì bằng. Hắn thầm nghĩ, mai sau lấy lại được quang ám tử thần không biết có thể sử dụng hai cái cùng một lúc được không nhỉ. Nhưng lúc này có một kẻ đang hướng về băng thần với ý đồ không tốt. Cách chương.